Trò chơi bão táp trong phòng học nhỏ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chàng trai dường như đang liên thủ với nhau giúp Hữu Nhi hết giận. Sau khi bắt được con già thì liên tục xử lý Kha Hoàng Danh. Lúc thì bảo hắn giả tiếng chó, lúc thì muốn hắn lên bục giảng múa ba Lê. Hữu Nhi trông thấy rất buồn cười. Nghĩ tới quả báo đến thật là nhanh nhưng mà Kha Hoàng Danh cũng không hề oán hận câu nào. Cho dù bản thân mình có thể cháo bài thì cũng vẫn hùa theo bọn họ tự chọc ghẹo bản thân. Thấy Tảm Hữu Nhi đã cười được, hắn mới an tâm một chút. Lần này người bắt được con già là Hàng Tế Duẫn, hắn bẻ gãy điếu thuốc trên tay quẳng vào gạt tàn, sau đó đưa ra một mệnh lệnh khiến tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Còn ba, tự an ủi trước mặt người khác phái. Sự kỳ quái của mệnh lệnh này chính là ở chỗ, trong phòng bây giờ có 4 nam sinh 1 nữ sinh, nếu là Hữu Nhi, cô phải tự an ủi trước mặt 4 người kia, nếu là nam. Vậy chỉ có thể tự làm trước mặt Hữu Nhi. Loại trường hợp một chọi 4 này khiến cho không khí nóng rực lên. Kha Hoàng Danh mặt mày cứng đờ. Sớm biết như vậy thì ngay từ đầu đã cháo bài cho xong. Dù rõ ràng biết bọn họ muốn trêu chọc mình nhưng không ngờ rằng lại tàn nhẫn như thế. Bảo hắn tự xử trước mặt Tảm Hữu Nhi. Nếu cô bởi vì không thích chỗ đó của hắn mà chán ghét hắn thì phải làm sao bây giờ? Hắn nghiêm túc nhớ lại xem thói quen ăn uống gần đây cùng với mình vừa mới tắm khi nào. Gần đây hình như đều là các món ăn thanh đạm, trước khi ra ngoài thì đã tắm xong, như vậy mùi vị tinh dịch có lẽ sẽ không quá nồng, không đến mức khiến Hữu Nhi cảm thấy ghê tởm. Vì thế hắn đứng dậy cởi cái quần vừa mới mặc vào lúc nãy ra. Tảm Hữu Nhi nhảy dựng lên từ trên ghế, cậu làm gì vậy, thật sự phải làm vậy sao? Kha Hoàng Danh cởi thắt lưng vào quần xong đặt sang một bên. Hắn đi đến trước mặt Tảm Hữu Nhi. Cậu không dám nhìn sao? Trước giờ chưa từng thấy qua đúng không? Sợ rồi sao? Tảm Hữu Nhi xoay đầu che mặt lại. Nghe hắn nói vậy liền xoay lại mở tay ra. Nhìn xuyên qua khe hở ngón tay thẳng vào hắn. Cậu dám làm thì tôi dám xem. Giang Thái Nhiên đứng bên cạnh thấy chỗ đó của hắn còn chưa cứng lên nhưng cũng đã phình thành một đoàn. Hơi nhỏ hơn so với mình một chút. Cảm thấy bản thân mình càng là lựa chọn tốt hơn. Vì thế hắn liền có hơi hối hận, tại sao người bắt được con ba lại không phải là mình nhỉ? Hàng Tế Duẫn cũng liếc nhìn nơi đó một cái, sau đó cầm tay Tảm Hữu Nhi lên, cởi cúc áo khoác cô ra. Hàng Tế Duẫn, cổ tay bị hắn lôi kéo, hắn còn cởi quần áo của mình. Tảm Hữu Nhi tuy rằng rất tin tưởng hắn, nhưng cũng tự hỏi trong đầu hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy Hàng Tế Duẫn thái độ lười biếng, cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục cởi nút. Muốn hắn tự an ủi, thì phải cứng lên trước đã. Chỗ này chỉ có cậu có thể làm cho hắn cứng thôi, cho nên ngoan đi, tôi sẽ không cởi hết đâu. Hả, người phải thực hiện mệnh lệnh là cậu ta mà, liên quan gì đến tôi chứ? Ở đây chỉ có mình cậu là nữ, đương nhiên trách nhiệm trọng đại, không phải sao? Hắn ngước mắt đối diện với Tảm Hữu Nhi, sóng mắt lưu truyền, đen như hồ sâu, khóe miệng cong lên một nụ cười hết sức quyến rũ. Giống như là đã đoán được cô sẽ không từ chối. Có lẽ vì nhìn thấy người trong lòng mình bị nam sinh khác cởi áo, biểu hiện của Kha Hoàng Danh có hơi kỳ lạ. Hắn nhìn chằm chằm khóa kéo đang bị người ta chậm rãi kéo xuống. Hình ảnh vừa rồi cô chỉ mặc nội y cứ quanh quẩn ở trước mắt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới nhanh chóng sung huyết, đã sưng lên như một cái lều. Còn Tảm Hữu Nhi đúng lúc ở trước mặt hắn. Tận mắt nhìn thấy chỗ quần lót Kha Hoàng Danh sao lại bành trướng rồi, hay là bởi vì thấy mình. Cô liền có chút e thẹn, lúc trước bạn trai cũ của cô cũng từng cứng như vậy, nhưng chưa bao giờ mang đến cho cô cảm giác kỳ quái giống như bây giờ. Áo khoác và áo trong đều đã kéo ra, bụng nhỏ bằng phẳng và bộ ngực non mịn trắng trèo bị nội y che khuất một nửa, xuất hiện trói lọi trong tầm nhìn hoàn hảo của Kha Hoàng Danh. Hắn nắm lấy cạp quần, kéo quần lót mình xuống. Dục vọng phảng phất mang theo hơi nóng thẳng tắp nhảy ra từ trong quần, khiến Tảm Hữu Nhi hoảng sợ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Dương V, tê đàn ông trông như thế nào, nghe nói không khác gì với cái vòi voi, vì thế vẫn luôn cho rằng đó là một sự tồn tại xấu xí. Nhưng bây giờ nhìn thấy, bộ dáng kia như vậy cũng không coi là xấu, thậm chí còn có chút đáng yêu. Dục vọng của Kha Hoàng Danh còn dài hơn so với bàn tay cô. Từ giữa hai chân móc thẳng lên trần nhà mà lao ra, lông tóc nơi riêng tư của hắn cũng không coi là rậm rạp, còn có hai túi hình cầu treo phía dưới thân gậy nữa. Nó có màu tương đối thâm dễ dàng khiến người ta bốc cháy. Trên đầu thân gậy thô dài còn có gì đó tròn tròn như cây nấm. Tảm Hữu Nhi luôn cảm thấy nó rất giống quả dâu tây nhưng không có hạt mè. Chỉ là trên đầu của nó có một khe hở, nếu cẩn thận nhìn, còn có thể thấy một chút chất lỏng trong suốt đang trào ra từ chỗ đó. Giang Thái Nhiên kéo ghế tới, đến gần Tảm Hữu Nhi hơn, hắn chỉ vào dục vọng của Kha Hoàng Danh, giải thích với cô cái gì là cái gì. Tiểu Hữu Hữu, đây là Dương V, T của đàn ông đó, tên khoa học là Dương V, T, cậu có thể gọi nó là gậy TH. T, côn TH, T, cái thứ giống đầu nấm phía trên kia gọi là quy đầu, chỗ đó là chỗ mẫn cảm nhất của côn TH. T, vậy, vì sao chỗ quy đầu đó lại có cái gì giống như nước gì ra vậy? Tảm Hữu Nhi cong ngón trỏ đặt bên môi, có chút ngây ngốc hỏi Giang Thái Nhiên. Đó là chứng cứ Kha Hoàng Danh cậu ta muốn làm tình. Chỉ có muốn mới có thể cứng, thậm chí chảy ra chất lỏng, loại chất lỏng này gọi là dịch tuyến tiền liệt đấy. Kha Hoàng Danh mắt sáng như ánh kiếm trừng trừng nhìn Giang Thái Nhiên đang xem dục vọng của hắn là dụng cụ giảng dạy. Nếu chỉ là cho Hữu Nhi xem thì còn tốt, nhưng chung quanh còn có ba tên nam sinh kia tới góp vui, khiến hắn cảm thấy mình giống như con khỉ diễn trò vậy. Một cảm giác khó chịu cứ thế dâng lên trong lòng. Còn Tảm Hữu Nhi nghe Giang Thái Nhiên giải thích xong, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vẫn là bộ dạng hơi ngượng ngùng kia, thái độ của cô vừa có chút tò mò lại vừa có sự chờ mong. Tôi có thể, nhìn được chưa? Hắn hơi sửng sốt một chút, biết ý cô nói là có thể cho cô nhìn xem cảnh mình tự an ủi, nhưng vốn dĩ mệnh lệnh của Hàng Tễ Duẫn cũng là làm cho cô xem rồi gì. Vì thế hắn dùng bàn tay to của mình cầm lấy dục vọng của chính mình, nhẹ nhàng vuốt từ trên xuống dưới vài lần. Có hơi khô khốc, hắn chưa làm tình bao giờ, côn TH. T tương đối mẫn cảm, ngày thường phải dùng dung dịch bôi trơn mới có thể tự an ủi. Chỉ có lúc nghĩ đến Tảm Hữu Nhi thì dịch tuyến tiền liệt mới tiết ra nhiều hơn. Cho nên Kha Hoàng Danh vươn ngón tay cái, dùng lòng bàn tay vuốt quy đầu, từ lỗ chuông dính lấy một chút dịch tuyến tiền liệt, sau đó đem nó bôi lên trên thân gậy, tiếp tục dùng lòng bàn tay cọ sát thân gậy từ trên xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là vì tự an ủi có người nhìn, mà người nhìn này còn là Tảm Hữu Nhi, cho nên dục vọng của hắn cứng rắn hùng tráng hơn trước rất nhiều lần. Cúi đầu nhìn động tác tự an ủi của mình, thỉnh thoảng dương mắt nhìn thấy khuôn mặt vừa tò mò vừa e ngại của cô thì lại bành trướng hơn vài phần. Dịch tuyến tiền liệt càng chảy càng nhiều, khiến động tác lên xuống của Kha Hoàng Danh càng thêm thông thuận. Tảm Hữu Nhi tựa như trẻ nhỏ chưa hiểu việc đời, ngơ ngác nhìn chằm chằm nơi đó của Kha Hoàng Danh. Thật là thô, tuy rằng chưa thấy qua hình dạng của những người khác, không biết có phải đều là kích cỡ như thế không, nhưng động tác trên tay Kha Hoàng Danh cũng không làm nó có vẻ nhỏ nhắn, mà ngược lại càng làm nó có vẻ to lớn hơn. Thỉnh thoảng còn nhảy lên một cái, cùng tiếng thở nhẹ gấp gáp gợi cảm của hắn, thêm vào những giọt mồ hôi từ giữa trán chảy xuống kia. Khiến tim Tảm Hữu Nhi cũng đập nhanh hơn nhiều. Kha Hoàng Danh mày kiếm hơi nhíu lại, giữa mày thỉnh thoảng lại run rẩy mấy cái, khoái cảm từ dưới người lan tràn đến toàn thân làm hắn không thể nhịn được nữa. Bình thường tự an ủi quả thực rất thoải mái, nhưng hôm nay không biết vì sao, dục vọng của hắn càng mẫn cảm hơn so với trước kia, chỉ cần vuốt ve thân gậy liền hết sức sảng khoái, còn khi đụng vào quy đầu sẽ giống như dòng điện lưu truyền. Cảm giác tê dại hòa cùng sự sung sướng ập lên người hắn. Cứ nhẫn nại như vậy, trong cổ họng bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ tự an ủi côn TH. Tê mền khoảng mười mấy phút, đến khi cảm thấy đã đủ rồi, Hàng Tễ Duẫn đột nhiên đưa tay vói vào bên trong áo Tảm Hữu Nhi, ngón tay chuyển động cởi khóa đồ lót của cô ra. Hữu Nhi chưa kịp phản ứng, dây buộc áo lót và khóa áo đã cùng nhau tuột xuống, đầu V, đỏ thắm hơi nhếch lên. Bị Kha Hoàng Danh nhìn thấy rõ ràng. Chưa kịp chờ Tảm Hữu Nhi kêu lên, vội vàng che ngực lại định kéo áo lót lên thì Kha Hoàng Danh ánh mắt đã càng sâu thẳm, hắn gầm nhẹ, mông co rút, tăng tốc độ cọ sát lên xuống thân gậy, rồi đột ngột phóng xuất, bắn hết toàn bộ chất nhờn dính trăng trắng kia lên trên người cô. Cách chương.